Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638, biển sâu đại ngục giam. Cuối cùng 4 ngày, hải quân quân hạm đi qua chính phủ chuyên dụng hải lưu. Rốt cuộc đạt tới truyền thuyết chung thế giới bên trên gần gũi nhất ngục địa phương. Biển sâu đại ngục giam. Ta là chuột chũi. MCG 100660. Bây giờ chuẩn bị tiến nhập hải lưu. Mời mở ra chính nghĩa cửa. Long cung đại ngục giam. Có thể nói là trên thế giới phòng bị xâm nghiêm nhất ngục giam. Kiến tạo ở đây vô số đáng sợ hải quái vô phong nuôi lớn biển sâu chỗ. Chỉ để lại một cái hơi lớn hơn cửa vào ở ngoài khơi. Tiến hành giao tiếp ý bảo. 0.95 bộ phận tất cả đều kiến tạo ở đại hải ở chỗ sâu trong. Thiên nhiên hình thành vô phong mang. Cùng với bên ngoài vô số đáng sợ hải quái cự thú. Chính là chỗ này tọa ngục giam đệ một đạo quan khẩu. Hộ vệ toàn bộ long cung đại ngục giam. Toàn bộ ngục giam như bánh gato hình dạng xây dựng ở dưới mặt biển. Bởi vì có chu vi phong phú hải dương tài nguyên. Có thể nói toàn bộ ngục giam đủ để hoàn thành tự cấp tự tu bổ. Ở cộng thêm bên trong vô cùng cường đại ngục tốt. Nhưng sánh ngang hải quân đại tướng cấp bậc chiến lực người. Cái này trong ngục giam liền sở hữu hai vị. Ngục giam thành lập đến nay. Ngoại trừ một cái năm đó cùng One Piece Roger. Dầu trắng kỳ danh đại hải tặc. Siki the Golden Lion Siki. Đến nay tới nay còn không có một người có thể chạy ra cái này ngục giam. Mà đồng dạng cho dù là Siki cũng trả giá hai cái hai chân đại giới. Lúc này, cái này ở trong mắt người ngoài như ngục đại ngục giam. Lúc này đang bị đặt hơn 15 chiếc hải quân quân hạm bao quanh thủ vệ. Miss Merry Christmas trung tướng đến. Để cái này bình tĩnh có chút đáng sợ ngục giam. Rốt cuộc nghênh đón hơi chút một điểm sinh cơ. Ngoại trừ chuyên môn dùng để nghênh tiếp tội phạm đến đại môn. Hôm nay đã lấy nghênh tiếp hải tặc nữ đế Bowyer. Hancock đến mở ra. Vừa dày vừa nặng đại môn chậm rãi mở ra. Một cỗ tràn ngập hắc ám. Khủng bố. Tiếng khóc gián đoạn từ trong môn truyền đến. Còn như lai tự ngục mọi người kêu khóc. Xuyên qua bên ngoài 15 chiến thuyền hải quân quân hạm kiến tạo phòng ngự. Miss Merry Christmas trung tướng quân hạm chậm rãi lái vào cảng. Sớm đã chuẩn bị xong biển sâu ngục giam ngục tốt đã đứng thẳng ở bên ngoài nghênh tiếp. Hắc ám trong cửa lớn. Hai bóng người chậm rãi đi ra. Một cái thấp bé ăn mặc thống nhất quần áo nữ tính. Một cái cầm phổ thông trường đao tam xoa kích. Phơi bày nửa người trên. Vóc người cao tới xem tình huống chắc là chủ quản một loại tên. Oa, không nghĩ tới. Cái này Caspian Sea quân quân hạm. Đủ để theo chúng ta ở tư pháp đảo lần kia đẹp bằng. Không nghĩ tới nơi đây lại có nhiều như vậy hải quân. Đi qua thủy tinh. Đại ngục giam cảnh tượng thu hết lắp phi đáy mắt. Rậm rạp chằng chịt hải quân quân hạm cùng hải quân sĩ binh chuyển hiện tại lắp phi kinh ngạc trong mắt. Xuyên thấu qua thủy tinh. Hancock trên mặt ngoại trừ kinh ngạc ở ngoài. Còn có một chút lo lắng. Lúc đầu một dạng thời điểm. Biển sâu đại ngục giam bên cạnh cho dù có hải quân quân hạm. Nhưng cũng sẽ không muốn hiện tại giống nhau có nhiều như vậy. Chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết đồ ma lệnh có thể sánh ngang. Vì phòng ngừa dâu trắng bảy binh bố trận. Phòng ngừa ây chạy trốn. Không nghĩ tới hải quân cư nhiên phái tới một con hạm đội thủ hộ nơi đây. Tuy là đã dự liệu được bởi vì ây đến. Biển sâu đại ngục giam phòng thủ sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng là không nghĩ tới hải quân cư nhiên phái ra nhiều như vậy lực lượng. Ở cộng thêm bên trong phòng ngự. Vốn là phòng bị xâm nghiêm biển sâu đại ngục giam lần nữa tăng lên một cấp bậc. Mà Lâm Thiên bọn họ hiện tại muốn lẻn vào cái này đại ngục giam. Không thể không nói thực sự quá nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Hancock không khỏi mở miệng khuyên nhủ. Lâm Thiên, loại này phòng ngự, coi như chỉ bằng vào các ngươi lực lượng cũng rất khó cứu ra ấy. Giơ tay Hancock, Lâm Thiên hướng phía bên ngoài nhìn lại. Làm nguyên lai hải quân cao tầng. Lâm Thiên đối với hải quân lực lượng muốn Bi Han Cúc biết đến nhiều hơn nhiều. Trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Nhiều như vậy lực lượng. Nếu là đặt ở bình thường. coi như tổng bộ hải quân lực phòng ngự cũng so ra kém nơi đây. Bất quá hiện tại, hải quân tinh nhuệ không sai biệt lắm đã toàn bộ tụ tập đến rồi Marineford. Nhưng Sengoku có thể dành ra nhiều như vậy lực lượng, chỉ sợ cũng buông tha không ít địa phương. Không gì hơn cái này nhiều lực lượng, sự tình thay đổi càng thêm khó giải quyết. Hải quân vang sáng tiếng đập cửa truyền đến. Được rồi, Bower, Hancock, biển sâu đại ngục giam đã đến. Có thể đi ra. Được rồi, Lâm Thiên, chúng ta nhanh lên một chút chuẩn bị hành động đi. Ây, không kịp đợi. Luffy không nói hai lời, ly khai cửa sổ, đã khẩn cấp muốn tiến vào trong ngục giam. Bắt lại Luffy, ngăn lại người này động tác. Lâm Thiên nói, chờ chút, kế hoạch có biến hóa. Luffy, ngươi cái tên này phải một người đi vào. Vì sao? Không phải chúng ta hai cái đi vào chung không? Luffy quay người lại khó hiểu hỏi. Lắc đầu, Lâm Thiên sắc mặt nghiêm túc nói, không được. Hancock đột nhiên đề ra kỳ quái kiến nghị, đã để hải quân có phòng bị, kế tiếp ta đã không thể vào bên trong, bất quá đối với ngươi cái tên này mà nói, thật là an toàn nhất. Lâm Thiên lời nói xoay chuyển, nụ cười kia bên trong không biết ẩn tàng rồi vật gì vậy. Cực khổ, Miss Merry Christmas trung tướng. A hát, nhìn cái, mau nhìn cái kia, hải tặc nữ đế Bower, Hancock. Thật là tuyệt thế mỹ nữ, ở Miss Merry Christmas trung tướng dưới sự hướng dẫn. Bower, Hancock sen lẫn giấu ở trong trường bào mặt Luffy, chậm rãi đi xuống hải quân quân hạm, hướng Long Cung đại ngục giam đi tới. Nghe bên cạnh truyền đến ca ngợi vẻ, Hancock vẻ mặt ghét bỏ nói. Làm sao vậy, Miss Merry Christmas trung tướng? Không nghĩ tới nơi đây cư nhiên như thế ầm ĩ. Muốn ta giúp ngươi để bọn họ câm miệng sao? Nghe vậy, chuột chũi sắc mặt tối sầm lại. Dừng bước, cắn răng nói. Giơ cao đánh khẽ đi. Đừng làm cho hải quân tiếp tục hổ thẹn. Kỳ thực chuột chũi trong lòng đã sớm đem những thứ này hải quân sĩ binh mắng chết khiếp. Cứ nhiên bị hải tặc mỹ lệ mê đảo biến thành tảng đá. Loại này sự tình nếu là truyền đi, hải quân chính nghĩa mặt mũi sẽ cho mất hết. Chuột chũi đột nhiên nói rằng, Hancock các hạ, mặc dù không biết ngươi đột nhiên đề ra muốn gặp một cái trong sự kiện lòng dâu trắng nhị phiên đội. Đội trưởng Hỏa Quyền A, hải quân đều biết được Hỏa Quyền A cùng hải quân kẻ phản bội Lâm Thiên có không giống tầm thường quan hệ, hy vọng Hancock các hạ có khác còn lại ý tưởng. Nghe vậy, Hancock biến sắc, nhưng lập tức khôi phục bình thường. Xem ra ngay cả trước mặt tên này hải quân trung tướng cũng phát hiện không đúng địa phương. Chuột chũi tiếp tục nói. Nơi đây vốn là cấm bao quát thất vũ hải ở bên trong hải tặc. Tiến nhập là cần mang hải lâu thạch còng tay. Ngoài ra ở lối vào còn muốn tiến hành nghiêm khắc toàn thân lục soát. Đây cũng là phòng ngừa có người mưu đồ gây rối muốn cứu ra bên trong đồng bạn. Hancock bước chậm đi qua chuột chũi bên người. Sắc mặt vô cùng bình tĩnh nói, yên tâm, ta chỉ là muốn bang Lâm Thiên vấn an một cái ấy mà thôi. Bất quá ta nghĩ, các ngươi lần này kế hoạch rất có thể gặp phải thất bại. Thần sắc có chút dị thường liếc nhìn Hancock, chuột chũi cất bước đi lên, thản nhiên nói, cái này không làm phiền ngươi lo lắng, vô luận ai cũng không thể chiến thắng hải quân chính nghĩa. Kiên cố sắt thép đổ bê tông đại môn. Ở bên trong dưới sự khống chế chậm rãi mở ra, chuột chũi cùng Hancock cùng với ẩn núp Luffy đi vào trong đó. Long cung đại ngục giam bên trong nghênh tiếp nhân viên đã sớm bắt đầu đợi. Bước vào trong ngục giam bộ phận, phía ngoài ánh mặt trời cùng không khí phảng phất bị thông qua đại môn hoàn toàn cắt đứt. Chỉ còn lại có khiến người ta nội tâm giá rét hắc ám. Hắc sắc tường, còn có từng đạo rõ ràng vết thương. To bằng ngón tay cửa thép bên trong, nhốt từng tên một tội phạm. Hai người mới bước vào, còn không có thích ứng bên trong hắc ám. Từng đợt như địa ngục bi thống khóc cùng hối hận tiếng cầu cứu. Truyền vào hai người trong lỗ tai, một hồi vô tận hàn ý. Không hề có điểm báo trước từ trong lòng mọc lên. Hoàn hảo hai người đều không phải thường nhân, cũng không có bao nhiêu không khỏe. Nếu là phổ thông hải tặc, sợ rằng mới vừa gia nhập bên trong, cũng đã bị sợ than. Chuột chũi ngẩng đầu nhìn lại, vừa mắt chỗ đều là một ít tản ra hắc ám khí tức nhà tù. Toàn bộ trong ngục giam phiêu đãng nhàn nhạt hôi khí, giống như là khí tức tới từ địa ngục, mà những cái này làm lòng người hoảng sợ tiếng gào, chính là từ bên trong vọng lại. Chuột chũi hai mắt quét mắt chu vi, đi tới biển sâu đại ngục giam đối với chuột chũi mà nói, cũng chỉ là lần đầu tiên, trước đây cũng không có tới quá. Dù sao hải quân làm sự tình chỉ là bắt tội phạm. Hơn nữa, vận chuyển tội phạm đều do hải quân bên trong chuyên môn bộ đội chấp hành. Cho nên đối với đại bộ phận hải quân mà nói, biển sâu đại ngục giam giống như là một vật trong truyền thuyết. Quan sát đến cái này Long Cung đại ngục giam, chuột chũi không khỏi mà nhưng cảm thán nói. Bực nào khiến người ta ngưng trọng bầu không khí. Coi như là chân chính ngục chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Hancock cũng tương tự đang quan sát bốn phía. Âm thầm hướng giấu ở trong áo choàng mặt Luffy nhẹ giọng nhắc nhở. Luffy, chúng ta đã vào được. Chờ chút ta tìm cơ hội để cho ngươi đi ra. Hoan nghênh đi tới ta Impel Down. Biển sâu đại ngục giam nghênh tiếp đại biểu. Cầm một thanh tam xoa kích đã đi tới. Cố ý làm bộ một cỗ uy nghiêm giọng nói. A, nói sai rồi, nói ta, bại lộ dã tâm của ta. Ta còn chỉ là phó giám ngục trưởng, tên gọi là Hanniaban, đi tới chuột chũi, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Lẽ nào Long Cung ngục giam phó giám ngục trưởng chính là chỗ này chủng dáng vẻ? Nhưng vẫn là vươn tay, giới thiệu, ta là tổng bộ hải quân trung tướng chuột chũi. Vươn tay cùng chuột chũi nhẹ nhàng nắm chặt. Hanniaban ánh mắt lạc hướng Hancock. Ahat, nói vậy cái này vì chính là hải tặc nữ đế Bowyer. Hancock, ta Bowyer. Hancock, a, lại bại lộ dã tâm của ta. Nghe vậy, Hancock bình tĩnh sắc mặt giận dữ. Ngay cả bên trên chuột chũi cũng toát ra một tia mồ hôi lạnh. Nhưng cuối cùng nghĩ vậy lần tới nguyên nhân. Hancock hay là đem tức giận đè xuống. Ngục trưởng tên khốn kia. A, lại nói sai, ngục trưởng đại nhân đã ở ngục giam 4 tầng chờ các ngươi. Mời rời tôn giá, ngục giam 4 tầng bên trong. Ngục giam ngục trưởng McCollum bên trong phòng làm việc. Một gã ngục tốt đứng ở trước mặt, thẳng tắp bẩm báo nói. Ngục giam trưởng, căn cứ ta dò xét, đại môn mở ra thời điểm, máy móc cũng không có phản ứng. Ngoại trừ Hancock cùng chuột chũi ở ngoài. Hẳn là cũng không có người trà trộn tới. A hát, phải. Một tấm to lớn trước bàn làm việc. Cái này ngục giam người đàn ông mạnh mẽ nhất Magellan an vị ở chỗ này. Một phen trầm tư nói. Xem ra tổng bộ hải quân thôi chắc sai lầm. Lâm Thiên tên kia chưa có tới ngục giam cướp người. Đưa cái này tin tức báo cáo tổng bộ hải quân. Lâm Thiên rất có thể cùng dâu trắng liên thủ. Là, minh bạch, ngục tốt đáp. Lui lại ly khai phòng làm việc, nhìn trên mặt bàn, cái kia trương lâm trời cao đạt đến 13 ức tiền truy nã huyền thưởng lệnh. Mai Jun trên mặt tràn đầy tự tin, Lâm Thiên mặc kệ ngươi tới không có tới, bất quá ngươi nghĩ ở biển sâu đại ngục giam cướp người. Đã định trước ngươi muốn thất bại, a bụng lại ồn áo, muốn đi nhà vệ sinh, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.